Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 603, cảm giác của anh thế nào ba? Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác muốn dập tắt sự vọng động của cô, chậm rãi mở miệng nói, không có chuyện gì, em định nói chuyện gì? Chuyện kia, tiểu thỏ mở to đôi mắt nhìn anh, do dự một chút, vẫn không nhịn được hướng về anh hỏi, anh. Không thì anh nhắc lại cho em, anh nhắc lại cho em liền biết được rồi. Trình Chi Ngôn quay đầu, đôi mắt trong suốt nhàn nhạt liếc cô một chút, âm thanh trầm thấp mà chậm rãi mở miệng nói, nếu như bên trong em vẫn là không nghĩ tới vì sao, vậy em có hay không cảm giác cơ thể mình có gì đó thay đổi? Hả, tiểu thỏ đột nhiên bị hỏi câu này, bất chợt giật mình. Cơ thể có gì thay đổi hay không? Cô đưa tay gãi gãi đầu của chính mình, đưa tay kéo đồ che nắng bên phía ghế phụ, sau đó lấy gương ra soi khuôn mặt mình, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt chính mình. À, từ sau khi lên lớp 12, giấc ngủ đã không còn đầy đủ như trước, cho nên phía dưới con mắt đã xuất hiện vành mắt màu xanh nhạt. Nhưng cái vành mắt này, đã xuất hiện từ rất lâu, hẳn không phải là chỗ trên cơ thể ngày hôm nay khác với cái ngày hôm qua. Sau đó thì, trên cằm xuất hiện mấy hột đậu nhỏ nhỏ, nhưng những hột này là thứ hai mọc ra, cũng không phải trong một đêm mọc ra nha. Tiểu thỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt khổ não nhìn chính mình trong gương, trên cơ thể có gì thay đổi đây? Cao lớn lên, tăng cân, tóc dài rồi hả, loại biến hóa nhỏ bé này cũng khó phát hiện quá đi. Ngay khi tiểu thỏ cảm thấy khổ não suy nghĩ, con mắt của cô đột nhiên liếc về một mảnh màu hồng trên cổ của mình bị áo sơ mi che khuất. Đúng rồi, cô nghĩ tới, thời điểm ngày hôm qua trên cổ cô vẫn không có dấu hôn. Lúc này mới qua một đêm, trên cổ của cô xuất hiện ra dấu hôn, cô khẳng định anh đang muốn hỏi về cái này. Tiểu thỏ vừa nghĩ ra, lập tức xoay người lại, hướng về Trình Chi Ngôn vừa nói vừa cười hi hi. Em biết rồi, biết rồi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, âm thanh trầm thấp nói. Em biết chuyện gì, chính là việc biến hóa trên cơ thể. Tiểu thỏ hưng phấn duỗi tay chỉ vào dấu hôn trên cổ mình hướng về Trình Chi Ngôn hét lên. Ngày hôm qua trên cổ em vẫn không có cái này, nhưng lúc này vừa qua một đêm, đã xuất hiện, vì cái đó, anh có phải hỏi về cái này? Trình Chi Ngôn nhìn tiểu thỏ, đột nhiên có cảm giác như đang bị cô thẩm vấn. Cô có thể phát hiện ra dấu hôn, anh có thể dự liệu được nhưng có. Thể hay không từ dấu hôn liên tưởng đến một chuyện khác anh không thể đoán trước được. Tiểu thỏ thấy Trình Chi Ngôn bỗng chốc không nói gì, khuôn mặt đang hưng phấn cũng dần dần xịu xuống, lẽ nào không phải anh đang hỏi cái này? Vậy rốt cuộc là cái gì? Em không có cảm giác chỗ nào đặc biệt thay đổi à? Trình Chi Ngôn khéo léo, dịu dàng lại rất huyền chuyển hướng về tiểu thỏ hỏi. Không phải con gái sau lần đầu, đều có cảm giác đau nhức hay sao, cách chương.